cả đời chỉ yêu em, chương 1467 cùng nhau tiến vào trong. Góc truyện audio.com, nếu như Lý Mộc Dương chính là một người bình thường, Tố Tâm nhất định sẽ gọi điện thoại cho Lữ Hàm Tử, dẫn Lữ Hàm Tử cùng đi Mãn Giang Lầu, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Mộc Dương. Cười ha ha giới thiệu cho anh ta Lữ Hàm Tử chính là bác sĩ về phương diện thần kinh, để anh ta tìm Lữ Hàm Tử để trị liệu một chút. Hình ảnh hiếm hoi như vậy chỉ xuất hiện trong ảo tưởng của Tố Tâm, Lý Mộc Dương biến thái như vậy mà lại có thân phận đặc thù, Tố Tâm không muốn đem Lữ Hàm Tử cũng liên lụy trong đó. Sau khi gọi điện thoại lại cho Đường Tranh, Tố Tâm gõ cửa phòng khách, Tố Tâm còn chưa nói ý định của mình, Vưu Nại Nại đã biết. Vưu Nại Nại cầm áo khoác trong tay, vừa mở cửa vừa trùm áo khoác vừa nói, Đường Tranh gọi điện thoại nói với tôi. Rồi, tôi đi xuống lấy xe cô thay quần áo trước, chúng ta cùng Đường Tranh gặp nhau trên đường. Tố Tâm gật đầu, tôi đi gọi dì Lý để ý Đoàn Đoàn. Tố Tâm thay quần áo xong, nhờ dì Lý lên lầu đến chỗ của Đoàn Đoàn nghỉ ngơi. Đã xuống lầu, Tố Tâm lại lo lắng một lúc nữa nhìn thấy dưỡng nữ của Cố Thanh Thành, buổi tối trời lạnh sợ đứa trẻ bị lạnh, Tố Tâm lại xoay người trở về phòng ngủ mang thêm một cái áo khoác. Mãn Giang Lầu, cũng giống như lần trước Lý Mộc Dương tới trước nhưng lúc này đây cách làm của Đường Tranh cường thế hơn lúc trước rất nhiều. Người của Đường Tranh đều chờ ở dưới lầu, còn Đường Tranh vừa thấy Lý Mộc Dương cùng A Triển đến, liền mang theo Lý Mộc Dương đi đến phòng riêng mà mình đã định trước. A Triển khắp nơi đều là căm tức nhưng Lý Mộc Dương lại cười nói, bọn họ làm như. Vậy cũng là vì bảo đảm sự ấm áp an toàn, mục đích của ta là muốn ăn cơm cùng Tố Tố, về phần ăn ở chỗ nào, ăn như thế nào. Không cần chú ý, nói xong, Lý Mộc Dương lôi kéo gậy ba tong đi lên bậc thang của Mãn Giang Lầu, mỉm cười, dẫn đường. Lần này Đường Tranh không có đứng ở xa xa nhìn như lần trước, anh ta và Vưu Nại Nại đi theo Tố Tâm cùng nhau tiến vào phòng riêng. Cách chương,